Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1031, chương 1033, trùng nữ chấn kinh. Vậy ngươi có thể hay không nói cho chúng ta một chút liên quan tới Hạ Minh sự tình? Phùng Đề Mạc bọn người nhịn không được hỏi. Có thể, nữ công tác nhân viên hiển nhiên đối Hạ Minh vô cùng dài. Sau đó lại nhảy nói đến, lão bản của chúng ta tên là Hạ Minh, tập đoàn chúng ta gọi Hạ Lâm tập đoàn, là lão bản của chúng ta cùng hắn bạn gái mệnh danh. Lúc đó thế nhưng là để cho chúng ta không ngừng hâm mộ. Chỉ bất quá, vào ngày thường bên trong đều là từ chúng ta nhị lão bản lưỡi đao đến công ty quản lý, mà Hạ Minh lại là rất ít tới công ty, cho nên rất nhiều người đều chỉ biết là nhị lão bản, cũng rất ít biết đại lão bản. Nói đến thì ngay cả chúng ta đều là có chút hâm mộ. Giống lão bản dạng này, tuổi còn trẻ, 20 mấy tuổi, thì giá trị con người trên 10 tỷ nam nhân, thật rất ít gặp. Hiện trong công ty có rất nhiều cô gái xinh đẹp, đều muốn lão bản xem như trong suy nghĩ Bạch Mã Vương Tử. Nếu như có thể, bọn họ thậm chí đều muốn theo lão bản kết hôn. Nói đến đây thời điểm, khiến nữ phục vụ viên đều là không ngừng hâm mộ. Đến mức Phùng Đề Mạc bọn người thì là bị chấn kinh. Cái này, tốt, ta trước hết nói đến đây. Chờ một lát bị chủ quản nhìn đến, ta nhưng là muốn bị mắng nha. Theo sau nữ công tác nhân viên thì rời đi nơi này. Theo nữ công tác nhân viên rời đi, Phùng Đề Mạc bọn người là trầm mặc. Ngay từ đầu bọn họ đều coi là Hạ Minh là một cái không nghề nghiệp nhân viên, cả ngày chơi bời lêu lỏng, cho nên bọn họ còn thuyết phục Hạ Minh, hy vọng Hạ Minh có thể đi trước đó ban loại hình. Bởi vì tại bọn họ trong ánh mắt, Hạ Minh căn bản không xứng với Miss. Nhưng là hiện tại xem ra, bọn họ sai, Hạ Lâm tập đoàn lão bản lại là hắn. Tuổi còn trẻ, thân gia 10 tỷ, mà lại cái này Hạ Lâm tập đoàn cũng bất quá phát triển mới thời gian 1 năm. Đây là cái gì khái niệm? Thời gian 1 năm, sạch kiếm lời 10 tỷ. Điều này sao khả năng? Thoáng một cái, cho dù là Phùng Đề Mạc bọn người là một trận tinh thần ngẩn ngơ. Nếu như bọn họ gặp phải ưu tú như vậy nam nhân lời nói, chỉ sợ cho dù là bọn họ đều sẽ nhịn không được động tâm. Dạng này nam nhân, người nào không thích? Có tiền mà lại đẹp trai, từ chủ yếu là còn có tài hoa, đây quả thực là hoàn mỹ nam thần. Trong lúc nhất thời, tại Phùng Đề Mạc bọn người trong ánh mắt đều là lóe qua một đạo hâm mộ quang mang. Thậm chí thì liền bọn họ đều tâm động. Miss, Hạ Minh là Hạ Lâm tập đoàn lão bản, ngươi thế nào không nói sớm a? Đúng vậy a Miss, ngươi hại cho chúng ta là cái kia mất mặt a. Nghĩ đến bọn họ vừa mới nói những lời kia, cái này để bọn họ đều là ngượng ngùng không thôi. Bọn họ không nghĩ tới, người ta Hạ Minh bước cách xa xa còn cao hơn bọn họ. Các ngươi mau nhìn, ta tra được cái gì? Đúng vào lúc này, Y Phù Lôi Nhã kinh hô một tiếng. Thế nào? Hạ Minh lại là Olympic phía trên cái kia thu hoạch được 10 cái huy chương vàng Hạ Minh. Bên trong có một trận đấu, nếu như không phải là bởi vì đánh nhau lời nói, có lẽ cái viên kia huy chương vàng hay là hắn. Cái gì? Lại là hắn? Làm Nhị Kha bọn người nghe được sau khi cái này lại đem bọn hắn cho rung động một cái. Bọn họ đều là chấn kinh hỏi. Hắn cũng là thể dục chi thần. Hạ Minh, trách không được, ta trước đó cũng cảm giác tên hắn có chút quen thuộc. Thì ra là thế, Olympic chi thần Hạ Minh. Đây là toàn thế giới mọi người cho Hạ Minh xưng hô. Bởi vì Hạ Minh thật sự là quá nổi danh, một người tham gia 10 mấy hạng trận đấu, vậy mà thu hoạch được 10 cái huy chương vàng. Đây tuyệt đối là khai thiên tích địa đại sự. Chủ yếu nhất là bởi vì Hạ Minh nguyên nhân, khiến Olympic trực tiếp cải biến quy tắc. Điều này hiển nhiên là vì Hạ Minh mà thay đổi. Bởi vì Hạ Minh quá biến thái. Một người nắm toàn bộ 10 cái huy chương vàng. Nếu là không hạn chế hắn lời nói. Cái kia về sau Olympic chuyên môn mở cho hắn. Hơn nữa còn không chỉ có như thế. Hắn vẫn là một tên ca thần. Đoạn thời gian trước ca khúc Covert lại ngôi sao lớn Lạc Vũ Khê ca khúc. Cũng là Hạ Minh. T. Còn không chỉ có như thế. Các người nhìn xem cái này một truyền xa tên tuổi. Theo sau bọn họ đều tiến tới. Quả không phải vậy. Tại cái này phía trên xuất hiện liên quan tới Hạ Minh người này bách khoa. Khi thấy Hạ Minh cái kia một hệ liệt tên tuổi sau khi. Khiến Phùng Đề Mạc bọn họ đều là có chút đầu óc choáng váng. Đến cuối cùng nhất, Phùng Đề Mạc bọn họ đều là trầm mặc. Bọn họ sai, mà lại sai không hợp thói thường. Bọn họ không nghĩ tới. Hạ Minh lại có thể như thế ưu tú. Thông qua những thứ này giới thiệu, bọn họ xem như hơi giải một chút Hạ Minh. Như thế nhiều mặt sủi cảo. Quả thực cũng là toàn năng người A. Gia hỏa này đến cùng là thế nào làm đến? Khó mà tin nổi nhất là gia hỏa này tài khoản lại còn là ngả Âu Ni Á một cái duy nhất chí tôn. Hơn nữa còn là cái kia chế tài đại ma vương người. Bọn họ đều chơi game. Đối với chơi game trong này một ít chuyện tự nhiên chi đạo rất rõ ràng. Thậm chí có người mở ra một năm 50 triệu giá cao mời Hạ Minh đi chơi game. Nhưng là Hạ Minh cũng rất ít lộ diện. Không nghĩ tới, cái này lại là Hạ Minh. Trong lúc nhất thời, bọn họ vậy mà sinh ra một loại cảm giác. Cái kia chính là, Miss tựa hồ có chút không xứng với Hạ Minh. Miss tuy nhiên dung mạo xinh đẹp. Hơn nữa còn là điện tử cạnh kỹ nữ thần. Nhưng là cùng Hạ Minh tên tuổi so sánh. Vậy đơn giản kém cách xa vạn dặm. Phùng Đề Mạc bọn người là trầm mặc, người nào đều không nói gì. Rất hiển nhiên, giờ khắc này cho dù là bọn họ cũng không biết nên nói chút cái gì. Rất lâu sau khi, Phùng Đề Mạc bọn người lúc này mới thở dài một tiếng. Nói, ai, nếu là có thể làm hắn bạn gái liền tốt, dạng này bạn trai, chỉ sợ bất luận kẻ nào gặp đều sẽ tâm động a. Đúng vậy a. Trên thế giới thế nào hội có như thế ưu tú bạn trai? Thật sự là, Nhị Kha cũng là không ngừng hâm mộ. Thì liền Y Phù Lôi Nhã ánh mắt đều là hơi lấp lóe một chút. Hiển nhiên đối với Hạ Minh cũng là tâm động không ngừng. Cái này Miss cũng là vô cùng chấn động. Nàng không nghĩ tới, Hạ Minh lại còn có như vậy nhiều tên hào. Nàng trước đó liền biết Hạ Minh tham gia Olympic chuyện này. Lúc đó cầm 10 cái huy chương vàng, Miss cũng biết, nhưng là nàng không biết là, tại cái này Hạ Minh phía sau, lại còn có như thế nhiều liên quan tới Hạ Minh sự tình. Nàng đột nhiên phát hiện, hắn chỗ kiến thức đến, đều chẳng qua chỉ là Hạ Minh một góc của băng sơn thôi. Tựa hồ tại cái này Hạ Minh trên thân, còn có rất rất nhiều sự tình. Ai, chúng ta nhìn nhầm a? Lúc này Phùng Đề Mạc cười khổ một tiếng, rất hiển nhiên bọn họ nhìn nhầm, cái này để bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói chút cái gì. Đúng vào lúc này, Hạ Minh theo cái này trên lầu đi xuống, nương theo lấy Hạ Minh đi xuống, khiến Phùng Đề Mạc bọn người ánh mắt tất cả đều là rơi vào Hạ Minh trên thân. Cái kia dị dạng ánh mắt, để Hạ Minh cảm giác có chút không đúng. Tiếc mệnh nhìn xem mấy người này, hắn phát hiện, mấy người này nhìn chính mình ánh mắt tựa hồ có chút biến hóa. Thế nào chuyện đây? Chẳng lẽ mình trên mặt có đồ? Hạ Minh nhịn không được sờ sờ chính mình khuôn mặt, lẩm bẩm nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.